Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 580, tốt bán cũng là hành hạ. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình còn như bác gái nói mình đều là giá. Tổng cộng là, cứ ăn dù sao cũng không quá tin tưởng. Đè quốc nội giá thị trường. Nói thế nào vậy phải tiện nghi cái chừng 10 khối. Dĩ nhiên cái này không quan cứ ăn sự việc. Nhìn vợ chồng son hai cái đẩy xe đi. Nhân viên tiệm bác gái lại thấy được cứ ăn ba người. Đi tới cười hướng về phía cứ ăn nói. Chàng trai, ngày hôm nay nghĩ xong mua cái gì tấm bảng đi. Vợ ngươi cùng ngươi nói mua cái nhãn hiệu kia liền sao. Ngoặc kép, ngài còn nhớ ta hôm qua tới qua. Cứ ăn cầm lên một hũ sữa bột hướng về phía nhân viên tiệm bác gái nói. Nhân viên tiệm bác gái cười một tiếng. Ta làm sao không nhớ. Ba cái người đàn ông tới mua sữa bột. Một cái trong đó vẫn là lông vàng người ngoại quốc. Ngoặc kép, cảm tình là lớn mẹ liền nhớ mai ơ cái này người ngoại quốc. Người anh em đây là bị mang thêm. Hướng về phía bác gái hỏi. Cái này sữa bột ngày hôm qua vẫn là thả nhất dưới đáy. Ngày hôm nay cũng thả tới nơi này. Ngoặc kép, ngày hôm qua là ngày hôm qua. Bác gái hướng về phía cứ ăn nói. Tối ngày hôm qua không phải trên tin tức thả sao? Vỗ một cái cứ ăn trong tay sữa bột lon. Cái này sữa bột chất lượng ở nước ngoài thương hiệu trong thứ nhất. Hơn nữa thời điểm buổi sáng một đồng nghiệp chúng ta vọt một hũ thử. Giống nhau tính so cái khác sữa bột đậm đặc thật là nhiều. So quốc nội cái đó năm sao đều tốt. Hắn có một loại đặc biệt thiên nhiên nhũ thanh lòng trắng trứng. Cái này đậm đặc không giống với tăng thêm có hại 3 melamin cái loại đó. Nói xong chỉ sữa bột lon lên thành phần dinh dưỡng nhãn hiệu. Tiếng Trung Anh dinh dưỡng ngọn cờ. Phía trên đều có so cái khác nước ngoài sữa bột cặn kẽ nhiều. Vậy tốt, ta liền lấy một hũ cứ ăn hướng về phía nhân viên tiệm bác gái nói sau đó suy nghĩ một chút. Ta cái này không có hội viên, cũng có thể mua chứ. Ngoặc kép, nhân viên tiệm bác gái cười nói. Đắt 20 mấy khối. Chân thực không được ngươi đi làm ngay cái hội viên thẻ. 10 đồng tiền thẻ phí là được. Có hội viên thẻ mua hai hũ tiện nghi sấp xỉ 50 khối đâu. Cái này còn có thừa giá cả. Cứ ăn quay đầu nhìn Vương Phàm một cái. Vương Phàm nhún vai. Ta có hội viên thẻ. Ngoặc kép. Lần này không việc gì nói. Cứ ăn ôm một hũ sữa bột đi theo Vương Phàm đi đem nợ kết liễu. Mình công ty sản xuất sữa bột lại bị cứ ăn từ trong nước siêu thị mua về một hũ. Ôm sữa bột đến trên xe. Cứ ăn liền hướng về phía Vương Phàm nói. Không phải nói không cho phép tăng giá sao? Làm sao lớn như vậy Nam Quả siêu thị còn tăng giá? Ngoặc kép, Vương Phàm một vừa khởi động xe tử. Vừa cười giải thích nói, làm cái hội viên thẻ có nhiều phiền toái. Người ta đây là thừa dịp nhiều hấp thu điểm hội viên. Chút chuyện này ngươi liền đừng so đo. Nếu quả thật có thừa giá cả bán ra, chúng ta ngừng hắn hàng. Ngoặc kép, cứ ăn nghe cười nói. Không danh tiếng thời điểm cầu người trưng bày. Bây giờ có danh tiếng liền chuẩn bị ngừng người ta hàng. Ngươi trâu bò quá đáng à. Nói xong hướng về phía đang lái xe Vương Phàm giơ ngón tay cái lên. Vương Phàm khinh thường nhìn một cái cư an. Cầu hắn trưng bày. Chỉ bằng bọn họ cũng phối hợp ta cầu. Một cú điện thoại liền giải quyết sự việc. Cái gì vào sân phí cũng không ai dám cùng người anh em sách. Ngoặc kép, cư an lắc đầu nói. Được rồi, biết ngươi lợi hại. Liên quan tới siêu thị vào sân phí cái này cứ ăn đến cũng là nghe nói qua. Nghe nói còn không thiếu. Xe mở ra một hồi. Vương Phàm liền nhận được điện thoại. Berman đánh tới. Vương Phàm trực tiếp mở ra chỗ nói. Ta cùng cứ ăn Meyer đều ở đây trong xe. Người nói. Bây giờ có mấy cái siêu thị gọi điện thoại tới. Muốn độc nhất đại lý chúng ta sữa bột. Nhất là cái đó liên hiệp siêu thị. Nghe chúng ta sản lượng sau này, liền trực tiếp nói lên muốn đặt hợp đồng mỗi tháng muốn chúng ta cung cấp 700 tấn. Liên hiệp siêu thị không phải Giang Nam địa phương siêu thị. 20 trên căn bản bao gồm trước thành phố Thượng Hải chung quanh 4-5 cái tỉnh phần. Lớn vô cùng trừ Giang Nam làm bất quá Nam Quả trở ra. Còn lại tỉnh phần ngược lại thật là nhất lưu siêu thị lớn. Có người túi tiêu đây là một chuyện tốt à? Cư An nhìn xem Vương Phàm nói. Cái này ngược lại là buông lỏng. Tương đương với trực tiếp có người muốn cầu làm đại lý. Vương Phàm nhìn Cư An nói. Nếu là Nam Quả chúng ta đồng ý là có thể đáp ứng. Cái này liên hiệp thật không thể. Có cái gì không thể? Mayer nhìn Vương Phàm hỏi. Vương Phàm cười khổ một cái. Tối ngày hôm qua ta trở lại gian phòng. Bí thư của ba ta hãy cùng ta xách ra. Chỉ ít chúng ta bây giờ sản lượng một nửa đều phải cung ứng Giang Nam. Nếu như là liên hiệp nói thế nào nếu có thể có 1/3 cung ứng Giang Nam liền coi là không tệ. Anh Tát nói, cung ứng Giang Nam là nhiệm vụ chính trị. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút, nói thế nào đây cũng là Cư An quê quán à. Cùi chỏ mà nói thế nào cũng phải đi bên trong rẽ một chút. Cư An liền gật đầu một cái. Kia phân phối nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta sao cái gì ý kiến? Bên cạnh Mayer nghe vậy gật đầu một cái. Cư An không việc gì ý kiến. Cộng thêm Vương Phàm mình vậy không ý kiến. Mayer vậy chỉ cần bán đi ra ngoài. Hắn quản ngươi bán cho ai nhiều một chút ai ít một chút. Tự nhiên không ý kiến. Mai cũng không biết quan tâm cái này. Công ty thủy sản còn không giúp được đây. Vương Phàm suy nghĩ một chút hướng về phía nói điện thoại nói. Thủ đô bên kia là cái nào siêu thị? Nghe Berman báo một cái tên. Vương Phàm liền nói. Cho Nam Quả một nửa sản lượng. Còn dư lại một nửa cho thủ đô cái đó. Lại một nửa cho liên hiệp đi. Cứ như vậy. Còn có chính là thắng kết trả tiền. Cái nào không đồng ý cái nào đi. Đừng làm cho ta cái 2-3 tháng. Không có thời gian nhàn rỗi đâu. Ngoặc kép, Berman gật đầu một cái nói. Vậy được, ta chỉ như vậy trả lời bọn họ. Berman vừa định cúp điện thoại, Cư An ngay ở bên cạnh nói. Chúng ta cái này sản lượng, còn có thể hay không cao một chút. Cái này còn lại bò lúc nào sản xuất sữa. Bên trong mục trường bây giờ mới không tới 10k con bò sữa sản xuất sữa. Lúc này mới gần một nửa bò sữa. Phải đến tháng sau. Còn lại bò mới có thể sản xuất sữa. Cách nhau 2 tháng tránh thoát cái nhóm này bò khô sữa kỳ. Tháng sau đến lúc đó nhiều nhất chúng ta một ngày sản lượng sẽ bay lên gấp đôi. Berman cười nói. Nghe Berman vừa nói như vậy. Cư An lúc này mới gật đầu một cái. Chờ Vương Phàm cúp điện thoại. Ba cái người tới khách sạn thu thập một chút hành lý. Liền trực tiếp chạy sân bay đi. Dĩ nhiên lại phải làm phiền công ty du lịch bác tài đem lái xe về đi. Mới vừa lên máy bay, Vương Phàm cùng Mayer hai cái liền đem Dina để nửa chai rượu để cho Serena lấy ra. Ba người hơi uống một chút, coi là tiếp tục chúc mừng. Đến lúc Cư An quê quán thành phố sân bay, Mai đã lái xe đích thân tới nhận. Cùng ba người mới vừa xuống máy bay, Mai liền giang hai cánh tay ra. Đi theo Vương Phàm ôm một cái. Trong miệng còn nói. Phàm, làm tốt. Vậy người này khẳng định vậy nhìn tin tức. Mayer không biết. Mai nán lại lâu như vậy làm sao biết không hiểu tối ngày hôm qua tin tức ý nghĩa. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An ba người cười nói. Vừa vặn ngày hôm nay các người vậy nhìn chúng ta một chút nuôi dưỡng công ty là làm sao ra hàng. Nói xong mang ba người lên xe. Mở ra sấp xỉ 40 phút, cái này mới tới nuôi dưỡng công ty vùng lân cận. Vừa mới tới liền vùng lân cận liền thấy hơn 20 chiếc xe hàng lớn ngừng ở nuôi dưỡng công ty. Đối diện nghe xe trên trận, vào nuôi dưỡng công ty, liền thấy trong sân cũng có 5 chiếc xe lớn tử đậu. Trong đó có 3 chiếc xe rất khôi hài, buồng lái phía sau giống như là đứng thẳng một cái tứ phương giường lớn đệm. Ở phía sau mới là một cái hũ lớn vậy đồ. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là vẩy nước xe đây. Bất quá phía trên ngược lại là viết 4 chữ. Tươi và sinh động thủy sản. Cư An ba cái đi xuống xe lúc này nuôi dưỡng công ty công nhân đang mở xoa xe. Đem một xe này lon 4 phương cái hộp xúc trước đi bên trong buồng xe vận. Mỗi một ni lon cái dương bên cạnh còn mang lưới. Mai xuống xe hướng về phía ba cái người nói. Những xe này là vận ếch châu cùng ốc bươu lớn. Bên kia mang lon chính là vận tôm nhỏ cùng những thứ khác thủy sản. Ngày hôm nay những xe này đến trước khi tan việc đều phải đựng tốt. Bao gồm bên ngoài 20 mấy chiếc. Cư An nhìn hai cái công nhân đứng ở tươi và sinh động thủy sản xe đấu phía sau. Một cái mang giống như là thiếu cái nồi lớn vậy xe. Đem một nồi thủy sản dơ lên. Đưa đến miệng bình. Hai cái công nhân đem một khuông tôm nhỏ cứ như vậy trực tiếp moi kéo gần trong lon. Hướng về phía Mai hỏi. Cái này có phải hay không có chút quá thô bạo? Ngoặc kép, vạn nhất gây ra cụt tay cụt chân. Vậy không chỉ bán tương không xong. Mai nhìn xem nói. Không có sao. Nhìn tốc độ bọn họ mau. Thật ra thì dùng sức rất nhẹ. Hơn nữa, chúng ta nuôi dưỡng tôm nhỏ trải qua ở. Có thể ở nơi này loại đặc thù trong xe ngây ngô 3 ngày đều không sao. Vượt qua 3 ngày liền khó nói. Bất quá 3 ngày thời gian vậy đủ đến chỗ rồi. Gia Lon còn có thể sống thêm 3-4 ngày. Như vậy chúng ta ra hàng tần số chính là mỗi 3 ngày cung ứng một lần. Chừng 10 phút, mấy chiếc xe liền thượng hạng. Lái ra trại chăn nuôi. Rất nhanh thì có khác 5-2 xe đi vào. Những xe này vừa tiến đến. Liền có mấy cái công nhân đi lên. Kéo cửa ra. Đi theo lại tái diễn phía trên động tác. Cư An nhìn các công nhân thuần thục lên trước thủy sản. Hướng về phía Mai hỏi. Ngày này ra hàng là nhiều ít. Ngoặc kép. Mai hướng về phía Cư An cười một tiếng. Một ngày có thể ra một cái nhà nuôi dưỡng phân xưởng hàng cũng không tệ. Nói xong mang Cư An 3 cái hướng bên trong đi tới. 5 tầng xưởng. Mỗi tầng lại chia tay mấy cái tầng nhỏ. Cộng lại chỉ ít 20 tầng nuôi dưỡng trước thủy sản. Cái này số lượng quả thật không thiếu. Một cái rộng rãi đường xe chạy đem trại chăn nuôi chia làm hai. Hai bên đều là 5 tầng tiêu chuẩn xưởng. Mai hướng về phía Cư An giới thiệu nói. Bây giờ trại chăn nuôi điều chỉnh một chút. Mỗi nóc trại chăn nuôi liền nuôi một loại thủy sản. Trước mặt cái này 4 nóc chính là tôm nhỏ. Phía sau 3 nóc là ếch châu. Còn như con ba chỉ có 2 nóc. Sinh trưởng chu kỳ quá chậm. Chúng ta tốc độ coi như là mau. Năm nay mới ra nhóm thứ 2 con ba. Cả phải nuôi đến gần 2 năm. Ta chuẩn bị tạm thời sẽ dùng 2 nóc. Phía sau 2 nóc chính là lớn ốc bươu. Lại phía sau là con lươn. Cái này mấy nóc là vừa đưa vào sử dụng mấy tháng. Cư An nhìn từng hàng xưởng. Bây giờ thì có 15-16 nóc. Phía sau còn có chỉ ít 6-7 nóc đang xây trong. Cái này Mai chơi dậy tiền vay tới lợi hại phải à? Một lần lên ngựa nhiều như vậy nóc xưởng. Cư An cảm thấy tàn nhẫn. Người ta Mai còn có ác hơn phải. Tháng 8, chúng ta bên cạnh bãi chuẩn bị rời. Trong huyện vậy đem bọn họ chia cho chúng ta sử dụng. Đến lúc đó trực tiếp tái kiến trại chăn nuôi. Trong huyện chuẩn bị đưa vào lớn vốn, xây dựng một cái mô hình nhỏ chở hàng phi trường. Cùng phi trường tốt lắm, chúng ta thủy sản phóng xạ phạm vi thì càng rộng. Đến lúc đó bán được chúng hết quốc đô không vấn đề gì. Ta đơn giản là yêu thích mảnh đất này. Ngoặc kép, Mai cái này nợ coi là, tựa như cùng có người coi là mỗi một người Trung Quốc mua ta một cái một nguyên tiền đô. Chính là mấy tỷ lượng tiêu thụ như nhau. Không nói cái khác, con tôm này đi ra ngoài giá cả cũng không là người nhà bình thường ăn nổi. Vội vàng hướng Mai nói, trước phóng xạ chung quanh tỉnh phần, đang chậm rãi phát triển, đừng lập tức đem bước chân bước quá lớn. Người một người Mỹ còn chuẩn bị chạy đến Trung Quốc tới làm sao. Mai gật đầu một cái nói, An, yên tâm đi, ta cũng không phải là đầu óc nóng lên. Cùng bên kia xưởng xây dựng tốt lắm. Chúng ta là có thể cơ bản thỏa mãn mấy cái tỉnh phân nhu cầu tính. Bây giờ chúng ta là nhìn trong tay người khác cầm tiền. Lại không pháp muốn, không đồ cho người ta. Có lúc sản phẩm tốt bán cũng là một loại hành hạ. Ngoặc kép, nói xong mình ngược lại là vui mừng cười a đứng lên. Trên mặt không có một chút bị hành hạ dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http